Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ, chương 58, đây là phúc khí của con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia sản còn lại của Trương gia chẳng đáng bao nhiêu, việc giao nhận cũng vô cùng đơn giản. Tổ trạch, cùng với số ít đồ đạc, gia cụ chưa bị Tô gia phá hỏng, cộng thêm một ít ruộng đất, tất cả gom lại, sổ sách của huyện nha tính toán xong, chỉ vỏn vẹn hơn 9.000 lượng bạc, thậm chí còn thiếu vài trăm lượng. Quan sai trong nha môn hỏi có cần viết giấy nợ không? Thu nương vung tay dứt khoát, không cần, cứ để hắn vào tù sớm một chút, càng sớm càng sạch sẽ. Thế là, Trương gia trưởng phòng chính thức trắng tay, ngay cả nhị phòng và tam phòng cũng chỉ còn lại mỗi căn nhà để ở, cơn bất ức nhẫn nhịn bao năm nay, cuối cùng cũng được giải tỏa trong một ngày. Đêm ấy, Trương Kỳ chính thức bị tống vào đại lao Sa Loan, toàn bộ người nhà họ Trương lập tức khăn gói dọn đi. Hai đứa con của hắn còn muốn gây sự. Nhưng Lục gia đã sớm sai Tạ Nghị mời lại đám phu khuân vác từng thuê trước đây đến trông coi cửa nhà. Thế là, hai anh em chỉ có thể mắng chửi suốt nửa đêm đến khàn cả giọng, chẳng được chút lợi lộc nào, cuối cùng đành ôm bọc quần áo, kéo nhau chạy về quê ngoại của Hà Thị ở huyện Hành Sơn. Ngay trong đêm hôm ấy, Thu Nương mang tất cả giấy tờ nhà đất, cửa hàng, ruộng vườn đầy hết về phía Lục gia, giao cho nàng quyết định. Những thứ này đều do một tay Lục gia giành lại. Nếu không có nàng, e rằng bà và Tạ Nghị vẫn còn chịu khổ. Vậy nên để Lục gia quản lý là lựa chọn chính xác nhất. Trải qua bài học từ đời trước, Lục gia hiểu rõ Thu Nương và Tạ Nghị lúc này chưa đủ khả năng quản lý gia sản. Nếu nàng từ chối, rất có thể sẽ rơi vào kết cục như kiếp trước, rước họa sát thân. Vì vậy, nàng dứt khoát nhận lấy, rồi thản nhiên nói. Không cần biết sau này có làm quan hay không, trước mắt. Nếu đệ thi đậu tú tài, có thể được miễn thuế. Nếu đỗ cử nhân, không những không phải nộp thuế, mà triều đình còn cấp bổng lộc nữa. Đến lúc đó, mẫu thân cũng sẽ thành quan hộ phu nhân, người thường không thể tùy tiện ức hát, phê người nữa. Nếu trở thành mẹ của một vị cử nhân, dù có trắng tay, cũng chẳng cần lo bị chèn ép như trước. Xét cho cùng, phải có chỗ dựa, Lục gia sau này mới có thể yên tâm. Có danh phận thì số gia sản này cũng sẽ có cách để giữ vững. Thu Nương từng chứng kiến nhà họ Lương chật vật trên quan trường khi ở kinh thành, nên vốn không ủng hộ việc Tạ Nghị theo đuổi con đường khoa cử. Nhưng nhìn con gái mình thông minh xuất chúng, không hổ danh là thiên kim tiểu thư của Thượng Thư Phủ, bà tin chắc rằng Lục gia nói có lý. Hơn nữa, với số tài sản này, dù đã chia một nửa làm của hồi môn cho Lục gia, phần còn lại vẫn cần có người quán xuyến. Nếu Tạ Nghị chuyên tâm đọc sách, tương lai cũng sẽ tốt hơn hiện tại. Bà trầm ngâm một lát rồi hỏi, vậy phải tìm thầy ở đâu? Lục gia đã sớm sắp xếp, con đã hỏi thăm rồi, sau chùa Đường Hưng có một lão tú tài, học vấn không tệ, tự mở một lớp tư thục. Ngày mai, chúng ta đưa Nghị ca nhi qua đó bái sư. Đệ từng đọc sách vài năm, trước mắt cứ nhờ lão tú tài giúp đệ ôn lại kiến thức. Sau này, nếu có cơ hội, con sẽ tìm thầy giỏi hơn cho đệ. Sắp xếp chu đáo như vậy, Thu Nương chẳng còn lý do gì để từ chối. Sáng sớm hôm sau, bà liền đưa Tạ Nghị đến gặp lão tú tài. Còn Lục gia thì tìm đến ông lão kế toán mà Tạ Nghị từng học nghề. Nàng bàn bạc, buổi sáng để Tạ Nghị đến lớp, buổi tối tiếp tục học kế toán, phiền ông lão cho phép hắn đến học đêm. Đương nhiên, nàng sẽ trả thù lao xứng đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão này tên Lưu Quý, từng theo hầu lão gia nhà họ Trương nhiều năm, sau bị Trương Kỳ đuổi đi. Nghe tin Trương gia sụp đổ, ông hả hê vô cùng. Biết Lục gia sắp mở cửa hàng, ông cũng chủ động xin đến giúp việc. Lục gia vui mừng nhận lời, như vậy vừa giải quyết được vấn đề nhân lực trong tiệm, vừa đảm bảo Tạ Nghị có nơi học việc. Một công đôi việc, Lục gia đã đến chỗ cất bạc của Thẩm Khinh Chu xem qua, đó là một ngân hiệu do người Giang Tây mở. Quả nhiên là một nơi đáng tin cậy. Nàng không vội rút bạc, chờ Thẩm Khinh Chu đến rồi hẵng tính. Còn cửa hàng mà Trương gia cho thuê, tạm thời chưa thể lấy lại, nhưng 7 gian còn lại thì đều đã thuộc về nàng. Tất cả giấy tờ nhà đất đã hoàn tất chuyển giao, buôn bán vẫn tiếp tục, nhưng Lục gia không muốn dùng người của Trương gia, nên quyết định đóng cửa mấy ngày để tuyển nhân viên mới. Lưu Quý nhắc nhở nàng, trước đây những người từng bị Trương Kỳ sa thải dưới thời lão gia nhà họ Trương, nếu họ thực sự trung thành và đáng tin, thì có thể mời họ trở lại làm việc. Như vậy không chỉ giúp nâng cao danh tiếng cho nhà họ Tả, mà còn giúp việc kinh doanh nhanh chóng ổn định lại. Lục gia thấy có lý, liền nhờ Thu Nương, với tư cách con dâu trưởng chính thất của Tạ gia, đích thân đứng ra liên lạc. Trong vòng 2 ngày, họ đã tìm lại được 3 trưởng quầy, 4 kế toán và một số nhân viên khác. Thế là, 3 cửa hàng có thể hoạt động trở lại. 4 cửa hàng còn lại vốn thuộc về Trương Lão Nhị và Trương Lão Tam, sổ sách đã bị tách riêng từ trước, họ cũng đã đóng cửa nhiều ngày. Vậy nên, Lục gia quyết định thuê thêm người, mở lại sau. Bận rộn suốt 3 ngày liền, đến xế chiều hôm ấy, Lục gia mang theo một lễ vật hậu hĩnh đến hiệu buôn của Lưu Hỷ Ngọc để cảm tạ ân tình của Lưu Đại Đương gia. Nhưng Lưu Hỷ Ngọc lại không có ở đó, Lục gia đành để quà lại, sau đó quay về lấy thêm một phần lễ khác, rồi đến nhà Lý đạo sĩ. Thu Nương trước đó đã vài lần giúp đỡ nhà họ Lý, nhờ vậy sức khỏe của bà cụ Lý cũng dần khá hơn, lúc này đang ngồi bên ruộng khâu lại lưới đánh cá. Hai mẹ con chào hỏi một lát, sau đó bước vào trong gặp Lý đạo sĩ và vợ ông. Lý Thẩm trước kia làm đầu bếp trong nhà họ Trương, nhưng sau khi Trương gia suy sụp, bà vẫn chưa tìm được việc làm, tạm thời giúp Lý đạo sĩ vé bùa. Sau vài câu thăm hỏi, Thu Nương cùng hai vợ chồng họ Lý trò chuyện về chuyện nhà cửa. Lục gia không chen vào được, chỉ im lặng ngồi một bên. Một lát sau, nàng vô thức cầm lấy túi bùa trên bàn xem thử. Đúng lúc này, Lý Thường bước vào, thuận miệng nói. Năm nay tỷ gặp không ít tai ương, ngày mai ta bảo cha vẽ cho tỷ một lá bùa bình an đeo bên người. Lục gia tò mò hỏi, cái này thực sự linh nghiệm sao? Hà, chủ yếu là do thành tâm thôi. Nếu nói linh, thì nó sẽ linh. Nếu nói không linh, thì nó cũng chẳng linh. Quan trọng là phải kính trọng thần Phật. Lục gia liền hỏi, vậy phải kính như thế nào? Lý Thường tháo sợi dây trên cổ xuống, lộ ra một túi bùa cũ kỹ. Như cái này của ta chẳng hạn, hồi trước ta đã dập đầu đủ 99 cái mới có đấy. Khi mọi chuyện bên Trương gia hoàn toàn lắng xuống, Quách Dực cầm phán quyết mà huyện lệnh trình lên, tìm đến Thẩm Khinh Chu. Toàn bộ đều làm theo yêu cầu của ngươi, Thẩm công tử bây giờ hài lòng rồi chứ? Đêm Trương Kỳ tố cáo Tô gia, lời khai được đặt ngay trước mặt Quách Dực. Hắn đang ngủ ngon thì bị Thẩm Khinh Chu sai Hà Khê và Đường Ngọc mỗi người một bên lôi dậy khỏi giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm ấy quả thực là một trận náo nhiệt, trời còn chưa sáng, hắn đã bị ép viết thư gửi ngay đến tri phủ Tầm Châu, yêu cầu xử lý nghiêm khắc vụ án Hà Thị ép Lương Vi Sướng và buôn bán dân lành, bức ép con gái Lương Thiện làm kỹ nữ. Sau đó, hắn lại tất bật sắp xếp chứng cứ liên quan đến tội trạng của Tô gia. Chờ đến khi trời vừa hừng sáng thì mở công đường, bất chấp Tô gia liên tục viện cớ dựa vào thế lực trong triều, hắn vẫn lôi Tô Minh Hạnh ra xét xử kỹ càng. Buổi chiều, khó khăn lắm mới có chút thời gian nghỉ ngơi, thì người nhà họ Tạ lại tới cáo trạng Trương Kỳ. Hắn đang ngồi sau bình phong xem trò vui, bỗng bị Thẩm Khinh Chu vỗ một cái thật mạnh lên vai, sau đó lại bị bắt đích thân giám sát huyện lệnh xử lý vụ kiện này. Chết tiệt thật! Tại sao ngay cả chuyện tranh chấp của dân thường trong huyện mà hắn, một vị khâm sai đường đường chính chính, cũng phải nhúng tay vào? Sớm biết thế này, hắn thà ở lại kinh thành ôm con cho xong. Thẩm Khinh Chu xem xong phán quyết, chậm rãi nói, làm quan mà không vì dân chủ trì công lý, vậy chi bằng về nhà trồng khoai lang đi. Được làm chủ cho dân, đó chính là phúc khí của ngươi. Quách Dực nghe xong thì bật cười, vung tay áo rời đi, sai người chuẩn bị xe ngựa, trực tiếp đến bến tàu kiểm tra lại thị trường lương thực. Vừa bước ra khỏi huyện nha, hắn liền bắt gặp có kẻ đang len lén ló đầu sau cột nhà. Hắn dừng lại, xoay người quát lớn, ai đó, cách Trương.